Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3210, Việc Khó. Người đăng, HGSOZMOZC. Nhân sinh trăm năm người bên cạnh đều bởi vì các loại bên cạnh có người rời đi, huống chi là dài dằng dặc nhiệm vụ người kiếp sống đâu. Hơn nữa nhiệm vụ người kiếm sống lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Chỉ sợ về sau chuyện như vậy sẽ còn rất nhiều rất nhiều. Mai Tử Khanh lưu lại Tiểu Hỏa một người. Xem Tiểu Hỏa dáng vẻ, sợ là một người cũng có chút ăn ngó sen đi. Dù sao Tiểu Hỏa theo sinh ra đến nay, ý thức mông lung thời điểm bị Mai Tử Khanh cho mua, mặc dù nửa đường đi theo Phan Thần ra ngoài tản bộ một vòng, nhưng là tóm lại tới nói, tâm trí cũng không phải là rất thành thục. Một ít hệ thống sức mạnh thấp thế giới không quan trọng. Nếu như là cái loại này phi thiên độn địa vị diễn, cũng là vô cùng nguy hiểm. Cho nên Tiểu Hỏa tình huống cũng không tốt. Ninh Thư đến bây giờ cũng còn có điểm mộng bức. Mai Tử Khanh như thế nào chết? Rồi, xem Mai Tử Khanh vì thế giới bôn ba. Trên người đều là nợ nần. Tiểu Hỏa là thế giới bản nguyên. Không phải chết dễ dàng như vậy. Mai Tử Khanh vẫn như cũ lựa chọn cứu người, mà lại là chính mình cản trở. Ninh Thư cũng không biết là Mai Tử Khanh là muốn chết, vẫn là một khắc này, theo bản năng hành động. Bất quá Mai Tử Khanh đối Tiểu Hỏa là thật sự rất, là thật có thể. Mai Tử Khanh ngược lại là rất có tình có nghĩa. Đã từng bạn trai sự tình, hiện tại Tiểu Hỏa sự tình, Ninh Thư cảm thấy có ít người có một số việc vẫn là quân tử chi giao nhạt như nước tương đối tốt. Tiểu Hỏa là Mai Tử Khanh liều mạng phải bảo vệ đồ vật, nàng cũng chỉ có thể hỗ trợ trông nom một chút. Ninh Thư hướng Tiểu Hỏa hỏi, ngươi bây giờ tu luyện sao? Chỉ có tu luyện mới có thể làm bản thân lớn mạnh, mới sẽ không dễ dàng như vậy liền xong rồi. Tiểu Hỏa nói, ta tại tu luyện, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Ước chừng là Mai Tử Khanh trực tiếp chôn vùi thành cho tàn, mà lại là trong nháy mắt, dẫn đến Mai Tử Khanh đều không thể cùng Tiểu Hỏa nói hai câu gì ngôn. Hiện tại Tiểu Hỏa đều là hốt hoảng, cả người đều ở một loại không tin trạng thái, vẫn luôn vù vù rơi nước mắt. Tiểu Hỏa như vậy làm Ninh Thư cũng không tốt trực tiếp đi, chỉ có thể nhìn Tiểu Hỏa khóc, cũng tìm không thấy cái gì lời an ủi, nói lại nhiều đều là tái nhợt. Đối với Tiểu Hỏa tới nói, tâm linh trụ cột không có, nhìn mờ mịt vô cùng, liền cùng ven đường bị ném vứt bỏ chó con. Ninh Thư có chút phiền muộn, một bên mở rộng ý thức hải, một bên nhìn Tiểu Hỏa khóc. Tiểu Hỏa cũng không biết khóc bao lâu, một đôi mắt mí mắt sưng đỏ vô cùng, nhìn chính là đặc biệt đáng thương. Tiểu Hỏa nhìn Ninh Thư, Ninh Thư nhìn hắn, hai người nhìn nhau không nói gì. Ninh Thư nói, ngươi có cái gì muốn nói? Ngươi cứ nói đi. Nhìn như vậy nàng làm gì? Nhiều làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Đúng, chính là sợ mất mặt. Ninh Thư luôn cảm thấy Tiểu Hỏa sau đó phải nói cái gì thạch phá kinh thiên. Tiểu Hỏa nói, cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố ta. Tử Khanh nói, về sau nếu như nàng xảy ra chuyện, tại tính mệnh du quan thời điểm, có thể tới tìm ngươi. Ninh Thư, nàng nên nói cái gì? Ninh Thư nói, nếu như ngươi có chuyện gì, ta sẽ tận lực ra tay. Bất quá ngươi hảo hảo tu luyện, xem thật kỹ thế giới, thế thái lão luyện, nhiều học nhìn, nhiều. Hiện tại Tiểu Hỏa tâm trí không thành thục, tam quan cái gì đều là thông qua kiến thức đến tạo nên. Ném như vậy một hài tử cho nàng, ngẫu nhiên chiếu cố một chút còn có thể. Nhưng là nếu như vẫn luôn dính dính hồ hồ, Ninh Thư cảm thấy chính mình là trước hết nhất không chịu được người kia. Quá chán ngán cảm tình chịu không nổi. Từ nhỏ lại bệnh viện lớn lên, cùng người nhà cũng không có nhơn nhớt méo mó, cũng không có cơ hội chán ngán. Lại nay chán ngán sẽ chỉ làm Ninh Thư lòng sinh bực bội. Mỗi người đều có khoảng cách an toàn, đại gia vẫn là không muốn cái áp sát quá gần tốt. Tiểu Hỏa nếu có điều đến, cảm ơn ngươi, ta đã biết. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi thế giới khác. Ninh Thư gật đầu. Chú ý an toàn. Ta ở thân thể trên ngươi làm cái ấn ký đi. Nếu như ngươi thật đã xảy ra chuyện gì, liền nói cho ta. Ta sẽ chạy tới. Hiện tại sẽ cấu trúc không gian thông đạo. Lại sẽ không gian khiêu dược. Lại, khoảng cách xa cũng là mấy giây liền đến. Tiểu hỏa hướng Ninh Thư cười một tiếng. Vốn dĩ khóc đến con mắt đỏ bừng. Như, vậy cười một tiếng rất có điểm nhóc đáng thương cảm giác. Ninh Thư ý chí sắt, đá mà nhìn, nói, cố lên, ngươi là nhất béo, tóm lại có thể mạnh lên. Hơn nữa tiểu hỏa không phải người, là thế giới bản nguyên có ý thức, kỹ năng, thiên phú cùng thực lực còn tại đó. Người bình thường muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa Mai Tử Khanh còn đưa cho tiểu hỏa tu luyện bí tịch. Tu luyện cường đại, tiểu hỏa, đoán chừng rất nhiều người đều không phải là đối thủ. Có lẽ tới gần liền sẽ bị nướng thành heo nướng. Hắn nhưng là hỏa, Ninh Thư cho tiểu hỏa đổi một chút bảo mệnh đạo cụ. Dùng đều là Mai Tử Khanh. Gia sản, Mai Tử Khanh gia sản dùng tại tiểu hỏa trên người. Cũng coi là phần, nhân tình này. Nàng cũng không thiếu Mai Tử Khanh chút tài sản. Hơn nữa Mai Tử Khanh cũng phi thường nghèo, cùng với nàng trước kia đồng dạng. Nàng hiện tại trong tay có một nhóm cường thận quả, thoạt nhìn không có thiếu tiền, hơi cường đại điểm trong tay tài nguyên nhiều một chút. Trước kia nàng cũng giống Mai Tử Khanh nghèo như vậy đến muốn mạng. Tiểu hỏa do dự một chút liền nhận đồ vật, liên tục cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Tiểu hỏa hướng Ninh Thư cười đến có chút ngây thơ. Ngươi là người tốt, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn khích lệ. Nàng tại có người chuyện xưa là người tốt, tại có người chuyện xưa là cái người xấu, người tốt người xấu như thế nào giới định. Bầu không khí có điểm cứng ngắc, không biết nên nói cái gì. Ninh Thư nói, ta, đây dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Tiểu hỏa gật gật đầu, được. Về sau hắn cũng sẽ không tới này cái địa phương. Đây coi như là thực tiện yến. Ninh Thư mang theo tiểu hỏa đi tới Thư Bạch Tửu lâu. Cảm giác đã thật lâu không có tới. Làm nhiệm vụ thời điểm còn có rảnh rỗi tới ngồi một chút. Kết quả hiện tại không rảnh. Ninh Thư đi vào Tửu lâu, điểm không ít đồ ăn. Thư Bạch từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Ninh Thư có khách liền không có tới quấy giày. Ninh Thư xem Thư Bạch có việc dáng vẻ, đối tiểu hỏa nói, người ăn, ta cùng, người nói mấy câu. Tiểu hỏa khéo léo gật đầu, ngoan ngoãn ăn cái gì, bất quá xem ra cũng là ăn, không biết vị, nhạt như nước ốc. Ninh Thư đối Thư Bạch hỏi, thế nhưng là Tửu lâu xảy ra chuyện gì? Nàng tốt xấu thu Thư Bạch tiền, liền muốn che chở ngôi Tửu lâu này, nàng có, đoạn thời gian không đến. Hơn nữa Thư Bạch cũng không cho nàng phát tin tức, cho nên Thư Bạch Tửu lâu tình huống nàng thật đúng là không rõ lắm. Thư Bạch nói, không có việc gì, tại năng lực giải quyết phạm vi loại hình, chấm ngoặc kép, người cũng biết giống chúng ta loại người này, từ bỏ cường đại, làm chút kinh, doanh, kỳ thật cũng là bị bào lông dê tồn tại. Ninh Thư hỏi, là có người tới tìm ngươi phiền toái sao? Thư Bạch lắc đầu, còn tốt. Ta đều có thể giải quyết. Bất quá Thư Bạch mặt lộ vẻ khó khăn. Ninh Thư nói, có chuyện gì cứ việc nói. Thằng, thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Thư Bạch nói, vu pháp tắc hóa thân tại sát vách mở một nhà Tửu lâu. Trên danh, nghĩa hắn là lão bản. Ninh Thư ồ một tiếng. Đối ngươi sinh ý có ảnh hưởng. Đồng hành cạnh tranh mà thôi. Bất quá hạn lưu sau sinh ý liền không tốt lắm. Hiện tại lại có người mở một nhà phân lưu, chỉ sợ về sau ta không thể cho thêm thành chủ một ít tiền. Hết chương.